Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 125, Ánh Trăng, Thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm Khánh Nguyên thứ 62, Trung Thu của Đại Ngụy là một trong những Trung Thu lạnh nhất từ sáng sớm. Trời đã bắt đầu mưa, mây đen u ám bao phủ bầu trời. Nhìn tình hình, có lẽ cơn mưa sẽ kéo dài suốt cả ngày không ngớt. Núi liên tuyết với các đỉnh núi hiểm trở, chẳng chịt như một mạng lưới. Vì mưa nên sương mù bủa vây khắp nơi, làm cho đường núi trở nên khó đi. Chiếc xe ngựa từ từ di chuyển trên con đường nhỏ quanh co của núi. Mặc dù con đường trên núi khó đi như vậy, nhưng núi liên tuyết vẫn luôn nhộn nhịp. Lý do là bởi trên núi có một ngôi chùa linh thiêng tên là Ngọc Hoa Tự. Ngọc Hoa Tự nổi tiếng với hương khói thịnh vượng, người ta đồn rằng ai đến đây cúng bái đều có thể toại nguyện. Dù lời đồn có phần quá mức, nhưng Ngọc Hoa Tự đã tồn tại hơn trăm năm, là một ngôi chùa cổ thực sự. Quan lại quyền quý ở Sóc Kinh mỗi khi đến dịp lễ Tết đều đến đây cầu phúc, tụng kinh để mong gia đình bình an, hạnh phúc, mọi việc suôn sẻ. Tấm rèm xe ngựa bị vén lên, đại thiếu phu nhân nhà họ Tiêu, Bạch Dung Vi, liếc nhìn ra ngoài một cái, nhẹ giọng nói. Sắp đến rồi, chưa đầy một nén nhang nữa là tới Ngọc Hoa Tự. Có đói không? Tiêu Cảnh ngồi bên cạnh nàng dịu dàng hỏi. Bạch Dung Vi lắc đầu, rồi quay lại nhìn chiếc xe ngựa phía sau, có chút lo lắng. Hoài Cẩn, Tiêu Cảnh khẽ thở dài, không nói gì thêm. Cả nhà họ Tiêu đều biết rằng Tiêu Nhị công tử không thích Trung Thu, thậm chí còn chán ghét nó. Năm đó, Tiêu Trọng Vũ tử trận nơi xa trường, chỉ cách Trung Thu không bao lâu. Nếu ông còn sống, lẽ ra sẽ trở về cùng gia đình đón Tết Trung Thu. Thật đáng tiếc, trước khi Trung Thu kịp đến, ông đã hy sinh trong trận Minh Thủy, khiến cho bữa tiệc Trung Thu của gia đình họ Tiêu, vốn đã chuẩn bị một nửa, phải dừng lại. Từ đó, không bao giờ tiếp tục nữa. Kể từ khi cha mẹ Tiêu qua đời, hàng năm vào dịp Trung Thu, Tiêu Giác đều không ở Sóc Kinh. Năm nay là năm đầu tiên kể từ khi tiếp quản Nam Phủ Binh, Tiêu Giác ở lại Sóc Kinh để đón Trung Thu. Theo lệ thường từ thời Tiêu phu nhân còn sống, Trung Thu năm nay gia đình họ lên núi Liên Tuyết đến Ngọc Hoa tự dâng hương cầu phúc. Chỉ là không ngờ hôm nay thời tiết lại xấu đến thế, không chỉ không có nắng, mà mưa cũng rơi mãi không dứt. Đúng như lời Bạch Dung Vi nói, chưa đầy một nén nhang sau, họ đã nhìn thấy cổng chùa Ngọc Hoa. Một vị sư mặc áo tơi đang quét sạch những chiếc lá rơi trên mặt đất, thấy xe ngựa của nhà họ Tiêu đến, liền đặt chổi xuống và dẫn họ vào trong chùa. Vì hôm nay trời mưa, đường núi khó đi, vào thời điểm này hàng năm, Ngọc Hoa tự vốn đã tấp nập người đến viếng. Nhưng hôm nay, ngoại trừ xe ngựa của nhà họ Tiêu, chỉ còn một chiếc xe ngựa khác đậu trước cổng chùa, không rõ là của phu nhân hay tiểu thư nhà nào. Tiêu Giác theo đoàn người tiến vào trong, bầu trời u ám, dù mới chỉ là buổi chiều, nhưng trông như đã sắp đến hoàng hôn. Mấy người họ theo vị sư trong chùa dùng cơm chay, sau đó đến chính điện để dâng hương cầu phúc. Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh bước vào trước, đến lượt Tiêu Giác, thì vị sư mặc áo xanh vươn tay ngăn hắn lại, nói. Thí chủ, không thể vào. Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh quay lại, Bạch Dung Vi hỏi. Tại sao, đây là em trai ta, chúng ta cùng nhau lên núi cầu phúc. Vị sư áo xanh chắp tay trước ngực, hành lễ với nàng, sau đó quay sang Tiêu Giác, cúi đầu nói nhỏ. Thí chủ mang nghiệp sát quá nặng, nơi thanh tịnh của Phật không độ kẻ có lòng nhiễm huyết khí. Mấy người đều sững sờ, sát nghiệp quá nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến trường cốc tại Quắc Thành khiến 6 vạn người chết chìm trong nước, chẳng phải là sát nghiệp nặng nề đó sao? Những năm qua, số người Nam Man chết dưới tay hắn nhiều vô số kể, thực sự là tâm đã thấm đẫm mùi máu tanh. Sư phụ, Bạch Dung Vi vội vàng nói, Phật độ chúng sinh, sao có thể phân chia cao thấp quý hèn? Dù đôi tay hắn nhuốm đầy máu tanh, nhưng cũng đã cứu được không ít mạng người. Tiêu Cảnh cau mày, lời sư phụ nói có phần quá phiến diện, vị tăng nhân áo xanh cúi đầu, không nói lời nào. Xin sư phụ từ bi hơn, Bạch Dung Vi khẩn khoản, nhà họ Tiêu chúng con nguyện cúng thêm tiền hương khói, chỉ mong sư phụ cho đệ đệ con vào lễ Phật. Không cần đâu, một giọng nói vang lên, cắt ngang lời nàng, Tiêu Giác ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi Phật đường. Trong Phật đường, tượng Phật bằng vàng ngồi kiết già. Có vị Kim Cang giận dữ trợn mắt, cũng có Đại Nhật Như Lai an nhiên tự tại. Từ trên cao nhìn xuống, những ánh mắt bi thương lặng lẽ quan sát hắn. Tiếng kinh Phật vang vọng, biển khổ vô biên, Phật không thể độ. Hắn sớm đã biết kết cục này, ngài không thể độ ta. Tiêu Giác khẽ nhếch môi, ta cũng không muốn quay đầu, cứ tiếp tục trầm luân như vậy cũng chẳng sao. Hắn quay người đi ra ngoài, ta đợi các ngươi ở ngoài. Tiếng gọi của Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh vang lên sau lưng, nhưng Tiêu Giác chỉ khẽ cau mày, rồi bước tiếp, để lại mọi thứ sau lưng. Hắn không hề biết rằng, khi hắn rời đi, vị tăng nhân áo xanh đã niệm một câu Phật hiệu, rồi nhẹ nhàng nói. Chưa chắc đã vô duyên, vì trời mưa, đường xuống núi còn trơn trượt hơn khi lên núi, trời lại dần tối, việc xuống núi sau khi cầu phúc có vẻ không thích hợp. Đêm nay họ đành phải ở lại Ngọc Hoa Tự, việc ở lại chùa vào đêm Trung Thu cũng là điều bất đắc dĩ. Sau khi vị sư trong chùa sắp xếp xong phòng ốc cho Bạch Dung Vi và những người đi cùng, ông liền rời đi. Bạch Dung Vi thở dài, nhìn những chiếc bánh Trung Thu Ngọc Hoa Tự đặc chế trên bàn, rồi nói với Tiêu Cảnh. Chàng đi gọi Hoài Cần đến đây, chúng ta sẽ qua loa dùng bữa Trung Thu tại đây. Tiêu Cảnh đi đến gõ cửa phòng bên cạnh, một lúc lâu không thấy ai đáp lại, đẩy cửa bước vào, trong phòng trống rỗng. Tiêu Giác không ở trong phòng, Tiêu Cảnh nhìn ra sân chùa, mưa rơi xối xả khiến nền đá sạch bong. Trong cơn mưa này, Tiêu Giác đã đi đâu? Ở hậu viện chùa Ngọc Hoa có một cây cổ thụ, khi Ngọc Hoa Tự được xây dựng, cây này đã ở đây, không rõ nó đã sống bao nhiêu trăm năm. Cây cổ thụ này được cho là có linh khí, cành lá sum suê, các tín đồ đến dâng hương gọi nó là tiên nhân thụ, trên cây treo đầy những dải lụa đỏ, có người cầu danh bảng vàng, có người cầu gia đình viên mãn. Những sợi dây đỏ bao phủ đầy cành cây, khi trời mưa, không có gì che chắn, những mảnh vải ước nguyện bị ướt sũng, dính chặt vào cành cây, trông như được phủ một lớp lụa đỏ. Hắn thanh niên cầm ô dừng lại, trên mặt đất có một dải lụa đỏ rơi xuống, trên đó còn đính tua vàng, có lẽ vì mưa lớn mà dải lụa này bị thổi rơi xuống. Tiêu Giác dừng bước, cúi xuống nhặt dải lụa đỏ lên. Mỗi một dải lụa đỏ đều ghi lại ước nguyện của người treo nó. Hắn cúi đầu nhìn, bên trái dải lụa đã bị nước mưa làm nhòe, không còn nhận ra chữ gì nữa. Bên phải còn lại một chữ có thể nhìn rõ, chữ viết siêu vẹo, như do một đứa trẻ 3 tuổi viết, là chữ. Xem gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật kỳ lạ, hắn cao lớn, liền thuận tay buộc lại dải lụa này lên cây, chọn một chỗ cành cây rậm rạp nhất, để không dễ bị mưa làm ướt. Làm xong mọi việc, hắn cầm ô lên, đột nhiên, chiếc túi hương bên hông hắn lộ ra khi hắn cúi người, làm hắn khựng lại. Chiếc túi hương đã rất cũ, túi màu xanh thẫm, trên đó thêu hình một con mãng xà đen bằng chỉ vàng, oai phong và linh hoạt, tinh xảo nhưng đã bị thời gian mài mòn, mờ nhạt, không còn rõ nét như xưa. Bên trong túi có vẻ trống rỗng, không có gì bên trong. Ngón tay hắn chạm nhẹ lên túi hương, trong mắt dường như có gì đó lắng đọng. Đám thiếu niên ở Hiền Xương quán đều biết, từ nhỏ Tiêu Giác đã luôn mang theo chiếc túi hương này. Những kẻ nghịch ngợm như Lâm Song Hạc luôn tò mò không biết trong đó có báu vật gì. Cuối cùng có cơ hội cướp được, mở ra xem thì bên trong chỉ toàn là kẹo hoa quế. Khi đó nhị công tử nhà họ Tiêu bị chê giễu không ít, bị cười nhạo là thích đồ ngọt đến mức cả khi đi học cũng phải mang theo bên mình. Nhưng ít ai biết rằng, đây là chiếc túi hương do chính tay mẫu thân làm cho hắn. Sau khi Tiêu phu nhân qua đời, hắn vẫn luôn mang theo chiếc túi hương này, nhưng bên trong không còn chứa đầy kẹo như trước, mà chỉ có một viên kẹo hoa quế cũ kỹ, đã ngả màu đen, không còn ăn được nữa. Khi 15 tuổi, Tiêu Giác rời núi, vào Hiền Xương quán học. Trước đó, hắn đã học hết những gì cần học, nên khi vào lớp, chỉ cần nhìn qua là có thể ghi nhớ ngay. Hắn thường xuyên ngủ trong giờ học, nhưng luôn dễ dàng đứng đầu lớp. Sư phụ yêu thích, bằng hữu ngưỡng mộ, trong mắt người ngoài, hắn như đã tích được nhiều phúc đức từ kiếp trước mới có thể sống cuộc đời thuận lợi đến vậy. Nhưng Tiêu Trọng Vũ lại nghiêm khắc với hắn vô cùng. Hắn vốn là người lười biếng, khi còn ở trên núi, ngoài sư phụ ra, không ai quản thúc hắn, Tiêu Trọng Vũ cũng không thể trông coi. Khi xuống núi, bằng hữu thường rủ dê hắn nay đi uống rượu, mai đến hí viện, đều là những thiếu niên 14, 15 tuổi, không có lý do gì để từ chối. Dù phần lớn thời gian hắn chỉ ngồi một góc lười biếng hoặc ngủ, nhưng trong mắt Tiêu Trọng Vũ, đó lại là dấu hiệu của sự suy đồi và lười nhác. Tiêu Trọng Vũ của trách hắn, dùng gia pháp, tịch thu tiền tiêu vặt, phạt hắn chép sách và luyện võ. Hắn đều làm theo, nhưng bản chất của thiếu niên là sự ngạo mạn, dù có làm, hắn cũng không phục. Hắn càng bình thản nhận phạt, Tiêu Trọng Vũ lại càng tức giận, cho đến khi cả hai cãi nhau. Tiêu Giác nhướng mày, những gì người muốn con làm, ta đều đã làm, kết quả cũng đã có. Phụ thân, rốt cuộc người còn bực tức điều gì? Nụ cười khinh miệt hiện lên trên môi thiếu niên, trong khoảnh khắc đó, bàn tay cầm roi của Tiêu Trọng Vũ không còn giơ lên được nữa. Tiêu Giác cười nhạt một tiếng rồi quay đi, đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Tiêu Trọng Vũ còn sống. Ngày hôm sau, Tiêu Trọng Vũ dẫn binh đến Nam Man, không lâu sau, trong trận chiến tại Minh Thủy, ông đã tử trận với một cái chết đầy bi thảm. Quan tài được đưa về kinh thành, khi tin tức truyền đến, Tiêu phu nhân đang ở trong bếp làm kẹo hoa quế cho Tiêu Giác. Nghe tin dữ, đĩa kẹo hoa quế rơi xuống đất, vỡ tan tành, phủ đầy bụi bặm trên sàn nhà. Người thân tín may mắn sống sót quỳ trước mặt Tiêu phu nhân, khóc lóc kể. Ban đầu định vượt qua Minh Thủy trước 2 ngày, nhưng tướng quân nói rằng vùng phụ quan gần Minh Thủy nổi tiếng về chế tạo vũ khí, muốn rèn cho nhị công tử một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời đi đã tranh cãi với nhị công tử, khiến ngài ấy buồn lòng. Tướng quân hy vọng thanh kiếm này sẽ giúp nhị công tử hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài. Không ngờ, không ngờ, trong phòng vang lên tiếng khóc xé lòng của Tiêu phu nhân. Bà lao về phía Tiêu Giác, đánh đấm hỗn loạn lên người hắn, vừa khóc vừa chửi. Tại sao ngươi lại gây sự với phụ thân ngươi? Tại sao, nếu không phải ngươi gây sự với ông ấy đã không dừng lại ở Minh Thủy, không bị mai phục, không chết. Hắn chịu đựng những lời trách móc khủng khiếp ấy, để mặc cho đôi tay yếu mềm của người phụ nữ ấy đấm vào người mình mà không nói một lời. Làm sao có thể chứ? Cha của hắn, người đàn ông cứng rắn và nghiêm khắc ấy, người khi vung roi lên không hề nể nang ai. Người đã để hắn ở lại ngọn núi xa lạ đó, suốt cả năm cũng không đến thăm một lần, làm sao có thể chết? Ông ta lạnh lùng, vô tình và đầy chi lớn, làm sao có thể chết? Những lời buộc tội kinh khủng vẫn tiếp tục, người đã hại chết ông ấy, người đã hại chết cha ngươi. Cuối cùng hắn không thể chịu đựng nổi nữa, đẩy Tiêu phu nhân ra. Không phải, không phải ta, người phụ nữ bị đẩy ra, ngây dại nhìn hắn. Không thể chịu đựng được ánh mắt tuyệt vọng của mẫu thân mình, Tiêu Giác quay lưng bỏ chạy. Hắn không biết mình nên đi đâu, cũng không biết mình cần tìm ai để giải bày. Hắn chỉ mới xuống núi và trở về Sóc Kinh chưa đầy 1 năm. Trong 1 năm ấy, hắn thậm chí còn chưa nhớ hết tên của những người trong Tiêu phủ, chưa học được cách tự nhiên mà hòa hợp với gia đình mình. Vậy mà, tất cả đã thành như thế này, khi một người đau đớn đến cực điểm, họ sẽ không rơi lệ. Hắn lúc này chưa cảm thấy đau, chỉ là mơ hồ. Như thể hắn vừa nghe một câu chuyện cười không có thật, không biết phải phản ứng thế nào. Hắn chỉ cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu, không dám tiến bước, không dám đối diện với ánh mắt tuyệt vọng và thê lương của mẹ. Nhiều năm sau, Tiêu Giác vẫn tự hỏi, nếu lúc đó hắn không nhút nhát như vậy, nếu hắn bước lên một bước, quay lại căn phòng, liệu mọi chuyện sau này có khác đi hay không? Nhưng cuộc đời không có, nếu... Khi hắn trở về thì trời đã tối, Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi cũng đã quay lại, đôi mắt họ sưng đỏ, như thể vừa khóc. Tiêu Cảnh, người luôn điềm đạm và lễ độ, xông lên đánh hắn một cú, nắm lấy cổ áo hắn, mắt đỏ hoe hét lên. Người đã đi đâu? Sao người không ở phủ? Sao không ở bên mẫu thân? Tiêu Giác bất chợt nảy sinh cảm giác chán ghét và tự diễu, hắn khẽ nhếch miệng. Chúng ta đều là con, sao người không hỏi chính mình? Ngươi, Hoài Cẩn, Bạch Dung Vi nức nở, mẫu thân đã không còn, nụ cười của hắn cứng lại, mẫu thân, không còn nữa, Tiêu Cảnh buông tay, lùi lại 2 bước, lấy tay che mặt, nghẹn ngào. Cả đời Tiêu phu nhân yếu đuối như một đóa hoa chưa từng gặp bão tố. Khi Tiêu Trọng Vũ còn sống, bà luôn bất mãn với ông, thường xuyên cãi nhau, như một cặp vợ chồng oan gia. Khi Tiêu Trọng Vũ chết, đóa hoa này nhanh chóng héo tàn. Không còn dưỡng chất, và theo ông mà đi. Bà ra đi dứt khoát như vậy, thậm chí không nghĩ đến 2 đứa con trai bị bà bỏ lại ở Sóc Kinh sẽ phải làm sao. Tiêu gia sẽ ra sao? Cuộc đời bà, từ khoảnh khắc Tiêu Trọng Vũ qua đời, không còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế, bà đã dùng một dải lụa trắng để kết thúc cuộc đời mình. Trước khi chết, Câu cuối cùng bà nói với Tiêu Giác là: chính ngươi đã hại chết ông ấy, ngươi đã hại chết cha ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn đeo bám Tiêu Giác nhiều năm sau, khiến hắn tỉnh giấc giữa đêm khuya, khó ngủ lại được. Hắn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó. Tiêu Trọng Vũ và Tiêu Phu Nhân được an táng chung một chỗ. Những ngày trước đó, đèn lồng và tranh vẽ để chuẩn bị cho bữa tiệc trung thu đều bị gỡ xuống, thay bằng đèn lồng trắng. Bức tường sụp đổ, mọi người đều muốn đẩy. Cái chết của Tiêu Trọng Vũ mang lại cho Tiêu gia không chỉ là sự mất mát. Tiêu Cảnh trên triều đình chịu bao mũi dao công khai lẫn ngấm ngầm, còn Tiêu Giác phải gánh vác cùng những trách nhiệm nặng nề ở phía sau. Nam Phủ Binh sẽ ra sao? Tiêu gia sẽ ra sao? Tội danh không có chứng cứ của trận chiến Minh Thủy sẽ ra sao? Hắn vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào, lặng lẽ làm việc, sắp xếp mọi thứ một cách máy móc. Khoảng thời gian hắn có thể ngủ được ngày càng ngắn lại, số ngày hắn trở về phủ cũng càng ít đi. Đêm đó, rất khuya rồi, Tiêu Giác mới về đến phủ. Sau cái chết của Tiêu Trọng Vũ, nhiều người hầu trong phủ đã bị cho nghỉ. Trừ vệ sĩ thân cận, hắn không cần ai hầu hạ. Khi cảm thấy đói, hắn mới nhận ra mình đã không ăn gì suốt cả ngày. Quá muộn để làm phiền Bạch Dung Vi, Tiêu Giác tự mình đi vào bếp, tìm xem có đồ ăn nào còn sót lại để lót ra. Lò bếp lạnh ngắt, trong bếp cũng không còn thức ăn. Những ngày gần đây, ai nấy đều bận rộn, đâu có tâm trí mà nghĩ đến chuyện ăn uống. Hắn tìm thấy hai cái bánh bao và một bát dưa muối. Ánh đèn yếu ớt như sắp tắt, bếp không có ghế ngồi, thiếu niên mệt mỏi, ngồi xuống một góc tường, cầm bát lên. Đột nhiên, hắn thoáng thấy một viên kẹo hoa quế nằm trong góc bàn dài, nơi góc tường. Khi tin Tiêu Trọng Vũ chết truyền đến, Tiêu Phu Nhân đang làm kẹo hoa quế cho Tiêu Giác. Nghe tin dữ, cả đĩa kẹo đổ xuống đất, sau đó đã bị người hầu quét sạch, không còn sót lại gì. Nhưng nơi này vẫn còn một viên bị bỏ sót, nằm lặng lẽ trong góc, phủ đầy bụi. Hắn bỏ tới, cẩn thận nhặt viên kẹo lên, phủi đi lớp bụi bám trên đó. Mùi thơm của hoa quế nhẹ nhẹ tỏa ra, vẫn ngọt ngào như mọi khi. Tiêu Phu Nhân luôn làm kẹo hoa quế rất ngọt, ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy. Hắn vốn không thích đồ ngọt, nhưng đây là viên kẹo cuối cùng mà hắn còn lại trên cõi đời này. Trong túi hương vẫn còn mảnh giấy gói kẹo, hắn gói viên kẹo lại và đặt nó vào trong túi hương. Rồi cầm bát lên, lấy một cái bánh bao. Tiêu Nhị Công Tử từ nhỏ luôn sống trong cảnh xa hoa, yêu thích sạch sẽ, nay lại ngồi ăn dưới đất mà không hề quan tâm đến lễ nghi. Quần áo hắn đã hai ngày không thay, bụng cũng chưa hề có lấy một hạt cơm, không còn chút dấu vết của vẻ hào hoa phong nhã trong bộ áo lông cáo ngày trước. Thiếu niên dựa vào tường ngồi, chậm rãi cắn bánh bao. Ăn đến nửa chừng, hắn khẽ cười tự giễu, trong đôi mắt dài như thu thủy, dường như có ánh sáng chợt lóe lên, tựa như tàn sao còn sót lại trong đêm tối. Nhanh chóng biến mất, thời gian trôi qua, không để lại chút dấu vết nào. Những chuyện đã qua, dường như là ký ức từ kiếp trước. Những cảm xúc phức tạp đan xen, cuối cùng chỉ còn lại một nụ cười hờ hững trên khóe môi. Không có điều gì là không thể vượt qua, hắn ngây người nhìn vào túi hương trong tay, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, hắn buông tay và tiếp tục bước đi. Thiếu gia, Phi Nô từ phía sau đi đến, hắn cầm ô, thay Tiêu Giác che mưa, rồi hỏi. Giờ có muốn quay về chùa không? Cứ đi dạo chút đã. Tiêu Giác đáp, hít thở chút không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia sáng cuối cùng biến mất, núi Liên Tuyết hoàn toàn chìm vào bóng tối. Sương mù dày đặc, như một cảnh tượng hư ảo trong núi rừng. Đêm khuya thế này, gần như không có ai đi lại. Mưa rơi từ vành ô xuống, không lớn nhưng liên miên không dứt, như phủ lên ngọn núi một lớp vải lụa mỏng manh lạnh lẽo. Cơn mưa này không biết bao giờ mới ngớt. Phi Nô thì thầm, trung thu đêm nay không trăng, hiếm thấy một đêm mưa thế này. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đen kịt, chẳng thấy đâu là tận cùng. Hắn nói, đêm nay không có trăng, không trăng, không soi người tròn vẹn, đường núi lầy lội, ngoài tiếng mưa, chẳng nghe thấy gì khác. Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng tùm, khó nhìn thấy bóng người. Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng động lạ, Phi Nô dừng lại, nhắc nhở. Thiếu gia, Tiêu Giác khẽ gật đầu, ý bảo rằng mình cũng đã nghe thấy. Muộn thế này, lại đang mưa, ai có thể ở đây? Phi Nô giơ đèn lồng lên, tiến về phía trước, ánh sáng nhòe nhoẹt trong màn mưa, và thấp thoáng hiện ra bóng dáng một người đứng dưới tán cây. Ban đầu chỉ thấy đó là một bóng mờ, có lẽ là một phụ nữ, không biết đang làm gì. Khi họ tiến lại gần hơn, thì thấy người phụ nữ đang đứng trên một tảng đá, hai tay kéo một dải lụa dài, ra sức buộc nó xuống. Dải lụa trắng buộc lên cây, đó là một người phụ nữ đang tìm đến cái chết. Cách chương